Thế gian này căn bản không tồn tại dược liệu gì mà bốn người chúng ta đều không thể phân biệt được. Như vậy chỉ có thể nói rõ, hoặc là cũng không phải là dược liệu, ít nhất ở trước lúc người này luyện ra Chu Sa Đan không phải. Bây giờ nhìn lại Chu Sa Đan thần diệu, hẳn là nhờ có thứ này. Đường Thập Thất ra đi ra phía trước nhận lấy ngọc lưu ly thiên cơ các cung phụng đưa tới dùng để phóng to hình ảnh, cẩn thận nhìn về một cái vòng tròn nhỏ trên bàn. Vòng tròn nhỏ là tàn đan đã chia lìa, dùng nước hòa tan, làm tiếp chưng cất, nếu như dùng mắt thường trông qua chính là cặn thuốc bình thường, cho dù ở trong mắt Đường Thập Thất ra cảnh giới cực cao, cũng bất quá là một chút phấn. Nhưng ở phía dưới ngọc lưu ly thiên cơ các sản xuất để phóng to hình ảnh, phấn vụn này rốt cục hiện ra bộ dáng chân thật nhất. Trên bàn đá rộng lớn rơi là tà đá vuông, còn có một chút mảnh nhỏ màu đỏ trong suốt, đối với cặn thuốc như hoang mạc mà nói, số lượng cực kỳ thư thớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như quan sát cẩn thận một chút có thể thấy rõ ràng những vụn màu đỏ này là do vô số sợi ngọc lưu ly kéo thành tơ mỏng quấn quanh mà thành, trên thị giác làm cho người ta cảm giác cực kỳ bền bỉ, không cách nào xé đứt. Nếu như quan sát mảnh vụn này thời gian dài chút ít, thậm chí có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa quang minh năng lượng, có thể nói là kinh khủng. Màn nhỏ màu đỏ chính là nguyên nhân làm cho Chu Sa Đan đỏ sẫm, cũng là chư vị y đạo cao thủ khổ tư không tìm được đáp án. Không biết qua thời gian bao lâu, Đường Thập Thất ra ngẩng đầu lên, hướng mọi người hỏi. Đây rốt cuộc là cái gì? Hoặc là, có thể là cái gì? Từ sau khi vào nhà vị thần quan Thủy Chung trầm mặc không nói, lúc này rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Nhìn có chút giống, huyết san hô, nghe ba chữ huyết san hô, mấy vị y đạo cao thủ lộ vẻ khiếp sợ, sau đó như có điều suy nghĩ. Đường Thập Thất ra cũng rất giật mình, nhưng một lát sau quả quyết nói. Không thể nào, tên thần quan này đã từng là Anh Hoa Điện chủ giáo, ở Mao Thu Vũ cùng Lăng Hải Chi Vương chủ đạo Thanh Trừng may mắn bảo toàn tánh mạng, nhưng bị trục xuất khỏi ly cung. Hắn ở trong Anh Hoa Điện chủ ti luyện đan, trước kia từng tiếp xúc với Chu Sa Đan, cho nên theo đạo lý mà nói, phán đoán của hắn rất được tín nhiệm, nhưng không cách nào thuyết phục Đường Thập Thất ra. Bởi vì Đường Thập Thất gia vừa vặn biết gốc huyết san hô duy nhất tồn tại trên thế gian này, đang ở nhà cũ của Vấn Thủy Đường gia. Cách chương.